Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, thịt thần lưu lại, vạn thú đỉnh lai lịch phi thường kinh người. Muốn tìm hiểu với thượng cổ năm tháng, chính là yêu thần tế luyện nghịch thiên chí bảo. Nói chuẩn xác là dùng vạn thú bảo cốt luyện thành, thần cốt tự nhiên cũng có, chiếc đỉnh này luyện thành ngày. Có thể nói quỷ khóc thần hào, thiên hàng mưa máu, đáng sợ không gì sánh được. Dung hợp vạn thú tinh khí thần, một khi thôi thúc đi ra, có thể đánh chết cường địch. Tôn này vạn thú đỉnh chìm nổi trên không, phía trên khắc lại đồ án hiện ra khốc liệt sát khí. Tôn này tuyệt đối đánh chết quá cường địch, chính là một tôn trọng khí. Phi thường khủng bố, nguyên lai hàng nhái, hù chết lão tử, bất quá cũng dùng mấy trăm chủng bảo cốt luyện thành, uy năng tuyệt đối phi thường đáng sợ, cùng cực đạo chung có thể sánh vai. Đại hắc hổ nhếch nhếch miệng, này xác thực là một tôn trọng khí, nặng nề như núi, phụt lên hung lật khí tức, bạo phát khí tức, lệnh rất nhiều người đều run rẩy. Cảm giác được âm hàn cực điểm gợn sóng, đạo lăng sắc mặt đều nghiêm nghị xuống. Hắn cảm giác được phi thường đáng sợ áp lực. Chiếc đỉnh này nếu là một khi chấn đè xuống, thân thể của hắn căn bản chống không ngừng. Cực đạo nếu là ở đây tự nhiên có thể đấu. Bất quá nó đã ngủ say, đang tiến hành một lần thăng hoa. Hảo, bằng huynh quả thực nắm giữ chí bảo. Một khi di chuyển vật ấy, chấn áp đạo không khó lắm. Không sai, này mặc dù là bắt chước vạn thú đỉnh đúc thành trọng khí, bất quá nói riêng về như vậy, áp lực đè ép đạo thân thể là điều chắc chắn. Đồ đạo liên minh một đám người trên mặt trắng xám khôi phục không ít, từng cái vỗ tay bảo hay. Cảm giác chiếc đỉnh này phi thường mạnh mẽ. Thiên bằng trên người có rất nhiều vết máu, linh vụ bẻ gãy hơn nửa, có từng giọt máu tươi nhỏ xuống đến, trong mắt của nó lạnh lẽo, có một loại đáng sợ lệ khí, nó không nghĩ tới thất bại cho đạo, đạo lăng cũng thương không nhẹ, tiêu hao cũng lớn vô cùng, vừa nãy nếu không là hắn nắm giữ một gốc tàn trận, e sợ thực sự là muốn liều mạng. Dĩ nhiên có thể bức bách ta di chuyển vạn thú đỉnh, ngươi đủ để tự kiêu. Thiên bằng mở miệng lạnh lùng vô tình, muốn triệt để chu diệt người này, xóa bỏ một cái đại địch, ngươi có thế để cho ta bị thương cũng đủ để tự kiêu. Đạo lăng hừ một tiếng, thiên bằng này quá tự kiêu, rõ ràng là thua còn nói khoác không biết ngượng kêu gào. Hừ, như vậy tiếp đó chính là ngươi tổn lạc thời điểm. Thiên bằng chấn hống, cả người khí tức bạo phát, há mồm phun ra màu vàng tinh huyết nhỏ vào vạn thú đỉnh bên trong, chìm nổi bất động vạn thú đỉnh rộng mở tỉnh lại, hiện ra khốc liệt khí tức nứt tâm hồn người. Chiếc đỉnh này phụt lên hung lật gợn sóng, trên vách đỉnh đồ án hiện đỏ như màu máu. Từng đạo đồ án rốt cục phục sinh, bạo phát, vạn ngàn hung thú rít gào sóng âm, lệnh thiên địa rung động, làm người kinh sợ một màn. Vạn thú đỉnh đều phun ra mưa máu, đồ án phục sinh, diễn biến thành từng vị dữ tợn thượng cổ dị chủng. Một tiếng gầm rung động non sông, ầm một tiếng, đây là một tôn hoàng kim thú giết tới. Mang theo một loại thô bạo chi khí, đi tới gần, đong đưa móng vuốt hất hướng về đầu của hắn. Đạo lăng bàn tay đập động, thần lực vô cùng, áp lực vạn cân, trực tiếp chấn tôn này hoàng kim thú chia năm xẻ bảy. Húng, nhưng mà này không phải là một tôn mạnh thú, mà là vô số đầu dâng trào mà đến, ép khắp toàn bộ thiên địa. Cùng nhau phát ra giống to, uy chấn thập phương, đạo lăng thân thể đều là rung động một thoáng. Bị này tiếng gào chấn, Nội tâm của hắn tuôn ra kinh sắc. Chiếc đỉnh này cực kỳ khủng bố. Này vạn thú đỉnh không phải là dễ đối phó như vậy. Con này đánh mao xúc sinh khẳng định nhìn ra đạo lăng thiếu hụt. Muốn lấy pháp lực trấn áp hắn. Độc nhãn long ngưng trọng nói. Hắn khẳng định không dám cùng đạo lăng chém giết gần người. Nếu như là nó vẫn di chuyển, tôn này chí bảo. Thắng bại liền khó nói, vạn ngàn hung thú cùng chuyển động. Sát phạt khí cuốn lấy thiên địa. Đây là mùa đông khắc nghiệt đến. Che ngược bầu trời giết hướng về trung tâm cái bóng. Muốn tiêu diệt đi hắn. Đều cút cho ta. Đạo lăng thét dài. Sợi tóc bay lượn. Sát khí hiện ra. Một khẩu đoạn kiếm tới tay. Đánh ra một đòn thao thiên. Cái kia khủng bố ánh kiếm quét ra con đường phía trước. Mười mấy mãnh thú bị chém ngang hông đi. Đạo lăng xoay chuyển đoạn kiếm. Toàn bộ cánh tay cũng giống như là cái đại phong xa. Khủng bố kiếm khí từng đạo bay lên trên không. Xé ra liên miên chân không. Như lưu tinh hoành đi tới. Không biết nứt ra bao nhiêu hung thú thân thể. Cái này đoạn kiếm càng ngày càng khủng bố. Giống như một cái đại hắc động đang phát sáng. Thôn phệ tất cả. Mỗi một tia kiếm khí đều kinh sợ lòng người. Tiểu tử này trong tay đoạn kiếm lai lịch gì? Làm sao đáng sợ như vậy? Ta cảm giác được có thể phá tan một ít phổ thông thông thiên linh bảo. Đại hắc hổ lấy làm kinh hãi. Cái này đoạn kiếm vô cùng mạnh mẽ. Một kiếm đều chém xuống mười mấy con hung thú bóng mờ. Xóa bỏ trong đó khốc liệt chi khí. Đây mới thực là liều mạng. Lẫn nhau đều đang tiêu hao. Ai có thể gánh vác được ai liền thắng. Nhưng mà thiên bằng cũng sẽ không ma ma tức tức. Thân thể của nó chớp mắt liền động. Thiên bằng dương cánh toàn lực vận chuyển. Đầy trời đều là khủng bố ma ảnh. Lập tức liền xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Đi chết đi. Thiên bằng xuất hiện ở hắn phía sau lưng. Nó mang theo vạn thú đỉnh. Tạp động mà xuống. Lệnh thiên địa run rẩy. Áp lực kinh khủng đi đại địa đều đánh văng ra. Ta chờ ngươi rất lâu. Đạo lăng hét lớn một tiếng. Thân thể trong giây lát quay lại. Một tôn thiên cương cung tới tay. Kéo động chi khắc. Khủng bố sát phạt khí tuôn ra. Thiên địa đại thế đều bị dẫn ra. Đây là một đạo cầu vồng bùng nổ ra đi. Áp lực ngập trời. Trực tiếp liền đánh giết ở trên vách đỉnh. Phát ra đinh tai nhức óc vang lớn. Thiên cương cung, võ điện báu vật, đồ đạo liên minh một đám người run sợ. Đây là võ điện báu vật. Không dùng, này thiên cương cung không dùng tiễn. Là chấn giữ không được ta vạn thú đỉnh. Thiên bằng cười nhạt, chiếc đỉnh này biểu hiện phi thường hung hăng. Trên không trung chỉ là run lên một hồi liền chặn lại cỗ này lực bộc phát. Thiên bằng tiếp tục di chuyển vạn thú đỉnh muốn đánh chết hắn. Đạo lăng tao ngộ rất lớn trở ngại. Này đầy trời có hung thú bóng mờ đánh tới. Còn có một tôn thiên bằng không ngừng có vạn thú đỉnh quấy rầy hắn. Dẫn đến hắn trên lưng có thêm mấy cái khủng bố vết chảo. Đạo lăng trên người đang chảy máu. Thế nhưng sức chiến đấu không giảm phân nửa phân. Đoạn kiếm huyền ở trên đỉnh đầu bạo phát, khủng bố ánh kiếm giết địch. Hai tay liên tiếp mở cung đối kháng vạn thú đỉnh. Cổ thái tâm thần căng thẳng. Hiện tại đạo lăng ở hạ phong. Nếu như lâu dần, tất nhiên sẽ bị thua. Một tôn dữ tợn hung thú vồ giết mà đến. Lập tức liền tránh thoát tầng tầng ánh kiếm. Khủng bố móng vuốt đặt tại đạo lăng bả vai cốt trên. Kém chút đem hắn toàn bộ cánh tay cho xé đi. Cút cho ta. Đạo lăng giống to. Tụ huyết chém giết. Toàn bộ cánh tay bạo phát chư thiên ngôi sao. Ép tôn này hung thú nát tan đi. Không được. Đạo lăng lại bị thương. Độc nhãn long thần tình hoảng hốt. Tôn này thiên bằng quá giảo hoạt. Không thể không nói chiếc đỉnh này đáng sợ. Không cần sốt sắng, đạo lăng hiện tại rơi xuống hạ phong là bởi vì đạo hạnh vấn đề. Bất quá thằng thua hiện tại còn chưa định, đại hắc hổ biểu hiện phi thường bình tĩnh. Đại chiến đi qua thời gian uống cạn chén trà, giữa trường người đều run, đạo đều biến thành một người toàn máu, nhưng còn muốn chết một pho tượng chiến thần, y nguyên ở chém giết. Gần đủ rồi, thiên bằng nỉ non một tiếng, cảm giác hắn hiện tại phi thường suy yếu, là thời điểm kết thúc trận này huyết chiến. Nó thân thể lập tức xuất hiện đạo lăng đỉnh đầu, lại một lần nữa xoay chuyển vạn thú đỉnh, đập về phía gáy của hắn. Gần đủ rồi, nhưng mà đạo lăng cũng đồng dạng nói ra một câu nói như vậy, để thiên bằng mí mắt kinh hoàng. Hắn đột nhiên cảm giác được một luồng khủng bố như vực sâu gợn sóng ở trong thiên địa xuất thế. Đây là một cái có thể khủng khủng bố động thiên hiển hóa ra ngoài, phụt lên tạo hóa chi khí, nội bộ màu vàng chữ cổ vô cùng, diễn hóa ra một cái đại hắc động, nuốt thiên địa, đại đạo luôn ầm ầm ầm chấn động, động thiên bạo phát cuồng bạo thần hà, điềm lành vạn sợi, giống như một cái thiên giới, uy thế bát hoang. Không được, thiên bằng hoàn toàn biến sắc, cảm giác được động thiên chỗ đáng sợ, hiện tại đã bao phủ nó. Nó nhận ra được khủng bố thôn phệ gợn sóng, có một cái đại hắc độc đang hút dắt nó, muốn luyện hóa hắn, mà bên trong thế giới này, có một loại để nó sợ hãi đồ vật, cùng nó động thiên không có chút nào như thế. Thiên bằng cuồng bạo, thân thể đều thiêu đốt, linh vũ nổ tung, triển khai liều mạng chiêu số, điên cuồng chạy trốn. Nó cảm giác lưu lại chính là một cái chết. Nó nửa thân thể đều tránh thoát đi ra ngoài. Tình cảnh này để đạo lăng giật mình. Nó đều tính toán được rồi. Thiên bằng này tiêu hao gần như liền một lần trấn áp nó. Nhưng là không nghĩ tới nó còn có dư lực đi ra ngoài. Chạy có thể, đem thịt thần cho lão tử lưu lại. Đạo lăng hung tàn giống to, kém chút để thiên bằng phun ra một khẩu lão huyết. Đạo lăng cũng phát điên, trong tay đoạn kiếm hiện ra vô cùng ánh kiếm, nội hàm thần năng ầm ầm ầm cuộn khởi, đánh ra kinh thiên một kiếm, có thể nứt thiên địa. Đâm này một tiếng, có huyết quang xuất thế, ở bốn phía ngốc tít dưới ánh mắt, thiên bằng nửa thân thể đều bị tước mất, rơi xuống đạo lăng trong động thiên mặt. Hết chương.